Nam chính luôn đối với tôi mưu đồ gây rối. Chương 106. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi đang làm gì? Cửa phòng hoắc mắt mở ra. Sắc mặt tái nhợt thanh niên câu lũ sống lưng. Nỗ lực dựa vào trên tường. Ngón tay che ở bên hông. Thanh âm nghẹn ngào giống như âm phủ ác quỷ. Giang Việt Hòa vừa mới chuẩn bị khiêng đường nại từ cửa sổ nhảy ra đi. Không nghĩ tới Tô Hành sẽ đột nhiên trở về. Hắn không nói một lời. Chân đặng đến khung cửa sổ thượng. Túm dây thừng ý đồ nhảy xuống đi. Bên cạnh bỗng nhiên vang lên một đạo nặng nề tiếng súng. Lũ màu trắng khói thuốc súng lượn lờ dâng lên. Giang Việt Hòa bên tay ầm ầm vang lên. Không thể tin tưởng mà xoay đầu. Tô Hành duy trì nổ súng tư thế. Chậm rãi đem hồng tâm dịch tới rồi bọn họ trên người. Như là một đầu bị chọc giận ác lang. Máu tươi theo khe hở ngón tay lạch cạch hạ xuống. Đường nại vừa thấy. Tức khắc hoảng sợ. Nhịn đau phịch hai hạ chân. Đảo trụy tư thế áp bách đến nói chuyện đều khó khăn. Giang Việt Hòa. Người mau thả ta ra. Giang Việt Hòa mím môi. Rối rắm mà đứng thẳng bất động tại chỗ. Tô Hành thất tha thất thểu tới gần. Đường nại sấn Giang Việt Hòa thất thần từ trên người hắn tránh thoát xuống dưới. Một phen đỡ hắn. Tiểu Hành, ngươi làm sao vậy? Tô Hành gắt gao bắt lấy cánh tay hắn. Xương ngón tay phiếm xanh trắng chi sắc. Chất vấn khiển trách mà trừng mắt hắn. Đường nại cảm giác xương cốt tựa hồ đều phải bị hắn bóp gãy. Thâm tê khẩu khí. Quay đầu nhìn về phía Giang Việt Hòa. Giang đồng học, ngươi có thể rời đi. Về sau không cần lại làm đầu trộm đuôi cướp. Không được, Tô Hành tiến lên một bước. Đáy mắt sát ý giạt rào. Ta muốn hắn chết, cái gì có chết hay không? Ngươi nói như thế nào ra như vậy lời nói? Đường nại phê bình hắn một tiếng. Nhìn phía Giang Việt Hòa đáy mắt đuổi đi chi ý đã thập phần rõ ràng. Đường ca ca, ngươi thật muốn cùng Tô Hành ở bên nhau sao? Hắn đối với ngươi làm ra loại chuyện này. Ngươi cư nhiên còn không giận hắn. Tô Hành con ngươi tức giận đến màu đỏ tươi. Té ngã man nghiêu giống nhau muốn tiến lên. Đường nại hao hết sở hữu sức lực mới miễn cưỡng ngăn chặn hắn. Giang Việt Hòa do dự hạ. Không tình nguyện mà từ cửa sổ thượng nhảy xuống. Tô Hành vừa thấy đến hắn rời đi. Trong thân thể đột nhiên phát ra ra một cổ lực đạo. Một tay đem đường nại đẩy đến trên giường. Tiếp theo cả người đè ép qua đi. Điên cuồng mà nắm lấy đường nại bả vai. Khàn cả giọng mà ép hỏi. Nếu ta không trở về. Ngươi có phải hay không liền phải cùng hắn rời đi. Đường nại bị hắn ném đến chóng mặt nhức đầu. Tô Hành hoàn toàn đắm chìm ở thế giới của chính mình chung. Cười lạnh một tiếng. Tiếp tục nói. Ngươi có phải hay không đã sớm cùng hắn liên hệ thượng. Chỉ là vì thả lỏng ta cảnh giác. Mới làm ta chạm vào ngươi. Lừa gạt ta đem trong phòng theo dõi thiết bị đóng. Nếu không phải hắn nhiệm vụ trên đường lọt vào ma mần phản bội. Trước tiên đuổi trở về. Chờ hắn nhận được tin tức. Đường nại sợ là đã sớm cùng Giang Việt Hòa xa chạy cao bay. Đường nại giơ tay đỡ đỡ chán đầu. Tiểu Hành, ngươi đừng miên man suy nghĩ. Chúng ta không. Lời còn chưa dứt. Tô Hành liền phong bế hắn miệng. Hung ác mà cắn xé lên. Kia sợi đau ý, cố tình lại có thể kích khởi người tỷ y hát du xê. Thanh niên bạch ngọc sắc mặt lộ ra mỏng phi. Cánh tay vòng đến Tô Hành bên hông. Giống chỉ gần chết cá. Nỗ lực từ hắn trong miệng đòi lấy không khí hô hấp. Tô Hành yêu nhất hắn này phúc ỉ lại chính mình bộ dáng. Chỉ có loại này thời điểm, hắn mới có thể cảm thấy ca ca là hoàn toàn thuộc về chính mình. Từ thân đến tâm. Miệng vết thương theo trên diện rộng động tác một lần nữa xé rách. Trào ra đại lượng máu tươi. Tô Hành ý thức dần dần trở nên mơ hồ. Đường nại phát giác hắn dị thường. Lại hỏi một lần. Ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Hắn tay hồ loạn mạc tác. Trong lúc vô tình đụng phải Tô Hành bụng miệng vết thương. Đôi mắt bỗng chốc trợn to. Đây là ai làm? Ngươi vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Tô Hành sấn chính mình thần trí chưa trừ khử. Chặt chẽ nắm lấy hắn xương cổ tay. Ngươi, không chuẩn đi. Loại này thời điểm ta sao có thể đi. Ta mang ngươi đi bệnh viện. Đường Nại cắn răng tưởng đem hắn bế lên tới. Chính là Tô Hành lại lắc lắc đầu. Không đi, bệnh viện, không thể đi. Vì cái gì không thể đi? Ngươi là sợ ta nhân cơ hội chạy trốn sao? Ta bảo đảm không đi được không? Ngoan, nghe lời, hắn nha, khẳng định là đắc tội với người. Mới vừa rồi rời đi người không biết khi nào lại chạy về tới. Ngồi xổm trên cửa sổ tùy tiện mà nói. Tô Hành tức khắc lại kiên trì làm chính mình thanh tỉnh vài phần. Giang, Càng, Cùng, gia hỏa này còn chưa có chết tâm. Tưởng nhân cơ hội mang đi hắn ca ca sao? Hắn quyết không thể cho hắn cơ hội này. Ngươi thật cho rằng ta không dám động ngươi sao? Giang Việt Hòa vẫy vẫy tay, nhéo giọng nói cùng Đường Nại cáo khởi trạng. Đường ca ca, ngươi xem, hắn hảo hung đâu. Ngươi ở nước ngoài du lịch mấy năm nay, hắn căn bản không học giỏi. Tô Hành tức giận đến lập tức tức sùi bọt mép. Hắn trước kia này đây vì chính mình làm chuyện xấu. Ca ca liền sẽ trở về xem hắn lạp. Chính là ca ca vẫn luôn không trở về. Hiện giờ ca ca bị hắn chộp vào lòng bàn tay. Rốt cuộc chạy không được. Hắn liền không dám đem chính mình trải qua sự tình nói cho ca ca. Không nghĩ tới Giang Việt Hòa cư nhiên sẽ ở ca ca trước mặt vạch trần hắn. Hảo, các ngươi đừng náo loạn. Đường Nại tức giận mà giống lên một tiếng. Trong lòng rốt cuộc vẫn là thiên hướng chính mình đệ đệ. Tại trừng mắt nhìn Giang Việt Hòa liếc mắt một cái. Ngươi nếu là nhàn đến lợi hại, liền tới đây giúp ta phụ một chút. Đem hắn đưa đến bệnh viện. Đường ca ca, hắn mấy năm nay trà trộn ở màu xám mảnh đất. Hiện giờ không nghĩ làm. Nơi đó người tự nhiên không nghĩ buông tha hắn. Nếu là đi bệnh viện, thực dễ dàng bị người điều tra ra ám sát. Đường Nại không cấm lắp bắp kinh hãi. Tô Hành chột dạ mà dịch khai ánh mắt. Ta nhận thức một cái tư nhân bác sĩ. Đem hắn đưa đến nơi đó đi. Giang Việt Hòa đề nghị nói. Đường Nại hoài nghi mà nhìn hắn. Ngươi có thể tin sao? Đường ca ca ngươi cư nhiên không tin ta. Chấm, Giang Việt Hòa không thể tin tưởng mà trừng lớn đôi mắt. Ta như vậy cái người tốt. Ở ngươi trong lòng chẳng lẽ liền không bằng Tô Hành sao? Ai làm đây là ta đệ đâu? Đường Nại nhỏ giọng nói thầm. Tô Hành khóe miệng nhịn không được nở rộ một nụ cười. Như là được đường hài tử. Một lòng cũng hạ xuống. Ta có thể tìm tới nơi này. Kỳ thật xem như đối phó Tô Hành kia đám người mật báo. Bất quá ta mấy năm nay thật đến có nghe đường ca ca nói. Hảo hảo học tập mỗi ngày hướng về phía trước. Cho nên đường ca ca ngươi lại suy xét một chút ta bái. Giang Việt Hòa cực lực tiến cử chính mình. Đường Nại lạnh nhạt mà trả lời. Không suy xét, ta đã có ta đệ. Tô Hành vốn đang bị Giang Việt Hòa tức giận đến chết khiếp. Nghe thế câu nói, trong cơ thể sao động ước số nháy mắt an tĩnh xuống dưới. Kéo kéo Đường Nại góc áo. Ca, ta ngày thường chính là lợi dụng hacker thủ đoạn nghe trộm một ít cơ mật. Đánh vào mấy cái trang web tường phòng cháy. Thật không có làm cái gì thiên lý bất dung sự. Làm chính là làm, đừng rảo biện, dám làm dám chịu mới là hảo hài tử. Đường Nại nghiêm trang mà nói. Tô Hành lỗ tai cháp kéo xuống tới. Tựa như một con uể oải tiểu thú. Thật cẩn thận mà dò ra móng vuốt. Cào một cào trưởng bối cánh tay. Ta vốn dĩ chuẩn bị nhiệm vụ lần này một kết thúc. Liền mang ngươi hồi thành phố A quá sống yên ổn nhật tử. Nhưng ai biết ma mần nói hắn là cái ưu tú hacker. Có thể đánh cắp tin tức quá nhiều. Phía trước bởi vì là minh hữu, hắn đối những người đó không cụ bị uy hiếp tính. Hiện giờ hắn tưởng chậu vàng rửa tay. Tự nhiên có chút người ngồi không được muốn diệt trừ hắn. Cái kia nhiệm vụ vốn dĩ chính là cái bẫy dập. Vì Giota ết hắn mà thiết trí. Hắn đại ý dưới trúng đạn. Liều mạng trốn thoát. Ca, ta biết sai rồi. Hảo đừng nói nữa. Chúng ta hiện tại phải nắm chặt thời gian cho ngươi trị liệu. Nói tới đây, Đường Nại thở dài. Ngươi này biệt thự như thế nào liền không có cái có thể đương bác sĩ người máy. Tô Hành cảm giác chính mình bị ghét bỏ. Ủy khuất mà rút về tay. Hắn không phải thập toàn thập mỹ. Như thế nào sáng tạo ra tới cái có thể trị bệnh cứu người người máy. cái kia đầu bếp vẫn là hắn, không nghĩ làm ca ca ăn thượng như vậy khó ăn đồ ăn. Nghiên cứu thượng trăm nói thực đơn, tính toán hảo phân lượng. Hoa hồi lâu công phu đưa vào đến người máy mệnh lệnh chung. Giang đồng học, ta chỉ có thể ngựa chết trở thành ngựa sống y, lựa chọn tin tưởng ngươi. Ngươi còn nguyện ý mang chúng ta đi cái kia tư nhân phòng khám sao? Đường Nại mắt trông mong mà nhìn Giang Việt Hoa. Ta cảm thấy ngươi là thiện lương rộng lượng hài tử. Hẳn là sẽ không cự tuyệt ta này nho nhỏ thỉnh cầu đi. Lời còn chưa dứt, Giang Việt Hòa liền nhận mệnh mà xua xua tay. Đường ca ca ngài cũng đừng lại đãi ta phát thẻ người tốt được không? Ta cùng Tô Hành năm đó đánh quá một trận, cũng coi như là quá mệnh huynh đệ. Ta liền xem ở cái này tình cảm thượng giúp hắn đi. Giang Việt Hòa không có lừa bọn họ. Cái kia tư nhân bác sĩ bằng hữu thành công giúp Tô Hành lấy ra bụng viên đạn. Chờ Tô Hành tĩnh dưỡng hảo thân thể. Ba người tìm mọi cách tránh đi điều tra thừa phi cơ về nước. Đường Nại yêu cầu Tô Hành vì chính mình sở phạm phải sai chuộc tội. Lợi dụng hắn chắc tuyệt năng lực đi đặc thù bộ môn. Vì quốc gia cùng nhân dân làm ra một phần cống hiến. Mà hắn tắc thu hồi luật sư nghề cũ. Phụ trách kiếm tiền dưỡng gia. Giang Việt Hoa tuyên bố muốn đem Đường Nại đoạt tới. Nghe nói Tô Hành cùng Đường Nại trước kia chính là hàng xóm. Đường Nại bởi vậy đem Tô Hành trở thành đệ đệ các loại sủng ái. Vì thế ra mặt dày dọn tới rồi nhà bọn họ cách vách. Tô Hành tuy rằng biết người này cứu chính mình một mạng. Nhưng chính là thấy thế nào hắn đều không vừa mắt. Hắn công tác tương đối nhẹ nhàng. Giống nhau đãi ở nhà là có thể hoàn thành. Mỗi ngày cùng Hòn Vọng Phu chờ Đường Nại trở về. Còn phải đối cách vách nào đó muốn thọc gậy bánh xe tặc canh phòng nghiêm ngặt. Nhật tử quá đến phi thường phong phú. Thanh niên cởi phồn chuế tây trang. Mỏi mệt bất kham mà ngã vào trên giường. Mệt đến liền bữa tối đều không có ăn uống ăn. Mỗi khi lúc này, Tô Hành luôn là sẽ kịp thời thấu tiến lên. Ôn nhu săn sóc mà giúp hắn mát xa giải lao. Chỉ là ấn, hắn tay liền trở nên không an phận lên. Trong phòng chậm rãi truyền ra ái muội tiếng thở dốc. Cửa sổ hờ khép. Thanh âm ngẫu nhiên theo phong ngó đến cách vách hàng xóm trong nhà. Giang Việt Hòa đều phải nghiến răng nghiến lợi mà mắng một câu cầm thú. Ca, ta lớn không lớn. Đường Nại nghẹn ngào. Đầu óc rào thành một đoàn hồ nhão. Kịch liệt địa điểm đầu. Tô Hành lại luôn là một bên nói không nghe thấy. Một bên ở trên người hắn chơi xấu. Khiến cho hắn không ngừng nói cái kia cảm thấy thẹn tự. Ca ca về sau không cần lại nói ta là tiểu hài tử. Ngươi tiểu hành đã sớm trưởng thành. Hắn đều có thể đương ngươi nam nhân. Đường Nại chỉ có thể thuận theo mà phụ họa hắn. Giang Việt Hoa tựa hồ là đã chịu kích thích. Nhịn 2 năm, hoác mắt mang về nhà một cái da bạch mạo mỹ thiếu niên. Mỗi ngày cùng hàng xóm so với ai khác ra thiển sướng than nhẹ điệu càng uyển chuyển tuyệt đẹp. Tô Hành thấy chính mình tình địch cả đời đại sự có tin tức. Một lòng hoàn toàn hạ xuống. Mỗi ngày biến đổi đa dạng hầu hạ hắn thân ái ca ca. Tác giả có chuyện nói. Tiên tôn số phiếu nhiều. Liền trước viết tiên tôn. Miêu yêu đặt ở hạ sau vị diện. Cách chương.